Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi thấy các khách mời khác đã ăn xong và chuẩn bị rời đi, Kiều Nại cũng vội vàng đứng dậy, nhắc Hình Sâm rằng đã đến lúc phải đi. Sau bữa trưa, khi ra đến cổng, họ phát hiện ra đội ngũ chương trình chu đáo đã đổi lại các phương tiện di chuyển ban đầu cho mọi người. Vì không ai trong số các khách mời tìm thấy đạo cụ, nên vẫn giữ nguyên phương tiện cũ. Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn lần này không vội đi, cố tình bảo tài xế đi chậm lại để giữ tốc độ đồng đều với mọi người. Thực chất là vì Sầm Lâm Vũ muốn xem các khách mời khác gặp khó khăn như thế nào. Sầm Lâm Vũ, bác Tài, lái chậm thôi, chúng tôi đi cùng nhóm, tôi muốn đợi họ. Sầm Lâm Vũ, tôi từng đi mưa, giờ muốn thấy các bạn ướt sũng. Chà, Vũ Vũ bắt đầu phất lên và trở nên kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên, kết quả lại đi ngược lại mong muốn của anh ấy. Chỉ thấy sau xe tham quan là một chiếc xe điện đang bám sát. Vì xe phía trước cố tình giảm tốc độ, khiến xe điện dễ dàng vượt lên. Nguyễn Tỳ Anh cũng không khách sáo mà cười nói. Sầm Lâm Vũ, sao anh đi xe tham quan mà chậm thế? Chúng tôi đi trước nhé. Vừa dứt lời, Triệu An Kha liền tăng tốc, vượt qua xe tham quan và lên dẫn đầu. Sầm Lâm Vũ không thèm để ý đến hai người kia. Anh ấy chủ yếu muốn trêu chọc Hình Sâm, người đang đạp xe phía sau. Anh ấy vẫn còn bực mình với ánh nhìn của anh vào buổi sáng. Chỉ muốn xem anh đạp xe giỏi đến mức nào. Sự thật chứng minh, đúng là rất giỏi. Khi chiếc xe đạp càng ngày càng tiến gần hơn, Sầm Lâm Vũ còn chưa kịp nghĩ ra lời thoại phản biện, thì thấy Hình Sâm không chút phân tâm lướt qua xe tham quan, chở theo Kiều Nại mà không tốn chút sức lực nào, nhìn không hề mệt mỏi, thở đều, không có chút áp lực, dường như có thể đạp thêm vài cây số nữa. Sầm Lâm Vũ, Vũ Vũ giống hệt đứa con ngốc của ông chủ nhà giàu. Thế nào gọi là tự rước lấy nhục, cười đến muốn ngất. So với hành động tự chuốc lấy khổ của Sầm Lâm Vũ, mối quan hệ giữa Kiều Nại và Từ Giai Mạn rõ ràng là tốt hơn nhiều. Cả hai còn vẫy tay chào nhau. Lúc này, Sầm Lâm Vũ cũng chán nản, chỉ muốn bảo tài xế tăng tốc, không ngờ lại bị từ chối. Bác Tài mặt đầy nghiêm túc nói, không được, phía trước có xe cản đường, tôi không đi được. Sầm Lâm Vũ thắc mắc, phía trước đâu có xe tham quan nào khác, rồi anh ấy nhận ra đó là xe đạp của Hình Sâm, lại còn đi ở giữa đường nhỏ, không cần nghĩ cũng biết là cố ý. Sầm Lâm Vũ định lên án hành động này thì phát hiện tài xế có vẻ như đang cười. Liền hỏi, bác Tài, bác có biết anh ta là ai không? Bác Tài lại lắc đầu, giữ miệng rất kín, hỏi gì cũng không nói, khiến Sầm Lâm Vũ bối rối. Từ Giai Mạn, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cười đến không nhịn nổi, anh thôi đi cho đỡ phiền. Kiến thức lạnh lùng, chủ tịch đã tài trợ cho sở thú này từ 3 năm trước. Bác Tài, anh có vẻ ngốc đấy, ai là chủ tịch tôi lại không rõ. May mà đây là quay chương trình, nếu là đóng phim chắc Vũ Vũ đã không sống qua ngày mai. Phía trước, ban đầu Kiều Nại không để ý đến tốc độ của xe đạp, nhưng khi thấy xe tham quan liên tục bị bỏ lại phía sau, cô mới nhận ra, chẳng lẽ họ đang đi quá nhanh. Dù sao xe tham quan và xe đạp vốn dĩ đã khác nhau, mà giờ xe đạp lại chạy trước. Nghĩ kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng. Tất nhiên, Kiều Nại không nghĩ đó là do xe tham quan đi chậm. Dù sao người bình thường cũng không làm chuyện như Sầm Lâm Vũ. Nhưng xe đạp quả thực không phải là chậm. Vì lo ngại đến sức khỏe, Kiều Nại không khỏi lo lắng nhổm lên phía trước hỏi. Hình Sâm, anh có mệt không? Hình Sâm, hửm, Kiều Nại ngập ngừng. Thật ra chúng ta không cần phải vội đến thế. Khi Kiều Nại đang suy nghĩ cách diễn đạt sao cho hợp lý, Hình Sâm đã chủ động thừa nhận, cũng có hơi mệt, Bình luận trực tiếp nghe thấy thế, liền cười xấu xa, thật không, nhưng anh trông chẳng có vẻ gì là mệt, ép xe tham quan không nhúc nhích được luôn. Ha ha, đàn ông, nói dối mà mặt không đổi sắc, mặc dù khán giả trực tiếp nhìn rõ ràng, nhưng Kiều Nại hoàn toàn không hay biết, chỉ nghĩ đúng là anh đã mệt, nếu chỉ có một người đạp nhanh thế này thì còn đỡ. Nhưng anh lại chở thêm cô. Thêm một người thì thêm một phần trọng lượng, thêm một phần áp lực, nếu chỉ chăm chăm vào tốc độ thì nhất định sẽ rất mệt. Và Kiều Nại cảm thấy đến sau cũng không sao, chỉ muốn bảo Hình Sâm đạp chậm lại, nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy Hình Sâm đổi giọng. Nhưng nếu em ôm tôi, thì sẽ không mệt nữa. Giọng điệu của anh nghe rất nghiêm túc, khiến Kiều Nại thật sự nghĩ rằng mình đã làm anh mệt. Dù sao trước đây khi đạp xe, Hình Sâm cũng đã nói rằng ôm thì sẽ không mệt. Thế là Kiều Nại ngoan ngoãn nghiêng người ôm lấy anh, rồi ngây thơ hỏi, như vậy phải không? Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này Kiều Nại ôm chặt lấy anh mà không còn loay hoay, trở nên rất ngoan ngoãn. Hình Sâm không nói thêm lời nào, nhưng chỉ có anh biết, dù bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng tim anh đang đập nhanh đến mức nào. À, ai có thể không rung động trước một Kiều Nại như thế này? Cách chương.